Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì mà phải sợ chứ. Cùng lắm thì một dao cắt đứt, từ nay cả đời không qua lại với nhau. Triệu Mẫn San còn đang tính toán ở bên này thì Lộ Viêm Thần đã dừng lại, nhận lấy nửa chén rượu mà Tần Phong đưa tới, ngửa đầu uống cạn. Cha cô Lộ tưởng rằng đứa con trai lớn của mình muốn nể mặt mình mà tới đây, rượu đó là để kính thân gia này. Nào ngờ chén rượu trong tay cô Lộ Viêm Thần rơi xuống bàn, anh nói thẳng: "Từ các vị trưởng bối đang ngồi ở đây, thật là xin lỗi, tôi muốn hủy bỏ hôn sự này." Trái tim của Triệu Mẫn San run lên trầm lặng. Lời vừa nói xong, một ly rượu đế đầy còn bị nóng bị hất thẳng sang. Anh hơi nghiêng đầu tránh được phân nửa rượu, toàn bộ chảy xuôi theo cổ, áo sơ mi cũng ướt. Khóe miệng của Lộ Viêm Thần khẽ nhích lên, không nói nửa tiếng nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng. Dù mẹ Lộ đau lòng, nhưng lại do dự không dám động, chỉ đành kéo cha của Lộ lại. "Ông làm thế chứ, đông lạnh thế này mà lấy rượu hất vào con sao?" Cha Lộ đẩy mẹ Lộ ra mà xắn tay áo lên: "Thằng bắt con, đừng tưởng mày làm lính thì ông đây không dám đánh mày." Chú bà, có chuyện gì thì từ từ nói đã. Tần Phong cười tươi can ngăn, người tao to đến 1m9 chắn ở trước mặt cha Lộ, cao hơn 1m7. "Đừng chấp nhận thằng bé, cho cháu một chút mặt mũi đi mà chú bà." Mạnh Tiểu San cũng vào mặt khuyên theo: "Chú bà, chú và cháu là bạn bè nhiều năm, không nên đánh ở quán của cháu như thế này. Chú đừng đánh Lộ Thần, để Tần Phong đưa chú vào phòng tốt nhất nhé. Hôm nay cháu không kinh doanh nữa, ở đây phục vụ chú thôi." Hai người này cố ý giữ lại một phòng tốt nhất để làm dự bị, sống chết khuyên cha Lộ ra khỏi căn phòng này. Khoảng nửa phút sau, Mạnh Tiểu Sam lại về, mời cha mẹ của Triệu Mẫn San ra ngoài. Ánh đèn rực rỡ, trên bàn tròn trong phòng lớn chỉ còn lại Triệu Mẫn San. Lộ Viêm Thần rút tờ giấy ăn trong hộp, lau hết vết rượu dính ở trên cổ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. "Có muốn nói gì với tôi không?" Triệu Mẫn San bị anh làm nghẹn. "Thái độ của anh như vậy thì chúng ta không có gì để nói." Lộ Viêm Thần cười cười không nói lời nào. Đối với Lộ Viêm Thần mà nói, hai người lớn của nhà họ Triệu là có tình có lý. Thứ nhất, họ muốn đòi lại số tiền mà cha Lộ đã mượn. Thứ hai là quan tâm đến việc trung thân đại sự của con gái mình. Nhưng Triệu Mẫn San biết rõ, chuyện đính hôn khi anh chưa hề biết mà vẫn chấp nhận đồng ý. Tuy không biết có ác ý gì không, nhưng đúng là không hề quang minh lỗi lạc. "Lộ Thần à, chuyện nhà anh em cũng hiểu, nhà em thế nào anh cũng biết. Hai nhà chúng ta đều rõ ràng như vậy, cũng không thể nói là ai không xứng với ai. Anh cũng đã 30 tuổi rồi, chẳng lẽ những gì tích cóp đều được trả cho nhà em sao? Thế thì anh phải làm sao bây giờ? Bà anh nhất định sẽ không để cho anh một đồng nào cả, mà giày vò túi lui như vậy. Cuối cùng chẳng phải là để anh lấy vợ sinh con hay sao? Anh cũng chưa kết hôn mà. Khi kết hôn rồi anh sẽ hiểu, lấy ai rồi thì vẫn phải sống như vậy mà thôi." Triệu Mẫn San cảm thấy anh không nói gì, nghĩ có lẽ anh đã siêu lòng rồi mà mềm mỏng nói tiếp: "Lần này em thật lòng muốn kết hôn. Anh với em biết nhau từ khi còn ở trường, so với việc tìm một người xa lạ thì thế này không phải là tốt hơn sao? Hơn nữa nếu anh muốn trả tiền thay ba, lại muốn vay tiền, người ở trong thôn phụ cận cũng biết anh thiếu nợ nhiều, khi đó có ai đồng ý gả cho anh nữa?" Nói từ đầu đến cuối mà Lộ Viêm Thần vẫn không tỏ thái độ gì cả. Chuyện này với anh chẳng qua là đi ngang qua sân khấu. Anh nhất định phải nói chuyện với Triệu Mẫn San, chứng tỏ đã thử qua, cũng đã đàm phán thành công rồi. Như thế để cho hai người lớn của Triệu gia và vợ chồng của Tần Phong còn có mặt mũi. Triệu Mẫn San thấy mình nói gì cũng không được hồi âm thì dần dần nổi nóng lên: "Chẳng lẽ anh thấy em không tốt sao? Coi như là mọi người gạt anh đính hôn, cũng là vì bà anh không chịu trả tiền. Anh mà từ hôn thì em biết sống như thế nào chứ? Tiệc cho ba mẹ anh cũng đã đặt hết rồi." Đúng lúc này thì Lộ Viêm Thần kéo rễ ra rồi cất lời: "Hôm nay cô cũng thấy đứa bé rồi đó, nó sẽ ở đây cùng với tôi ít nhất là 5-6 năm. Triệu Mẫn San không ngờ được anh lại giấu mình chuyện này, lòng cũng lùi nửa bước. "Lộ Viêm Thần, anh bị điên sao? Tự nhiên lại mang con của chiến hữu về nuôi, thế sao mà kết hôn được chứ?" Lời vừa nói xong thì người kia cũng đi thẳng luôn, không thèm quay đầu lại. Bên kia Tần Phong cũng gọi cha mình tới, hai cha con ngồi uống rượu với cha của Lộ Viêm Thần. Mạnh Tiểu San dựa vào ý của Tần Phong nói với Lộ Viêm Thần, đoán chừng cha Lộ cứ quát lên như vậy cho đến trưa mai, cho nên để cho Lộ Viêm Thần về trước. Tóm lại đêm nay thương lượng với Triệu Mẫn San xong thì cũng đã được một bước dài rồi. Kế tiếp là phải giải quyết tốt hậu quả, nghỉ ngơi dưỡng sức không gấp được. Cô đi theo Lộ Viêm Thần ra ngoài cửa lớn thủy tinh ngoài đường, nhìn không được mà cất tiếng gọi lại: "Lộ Thần à." Lộ Viêm Thần quay đầu lại. Mạnh Tiểu San có cả một bụng chuyện phải hỏi, nhưng nói rồi lại cảm thấy thần nhẫn với Lộ Viêm Thần, không nói lại sợ quy hiểu và chị thiệt thòi chịu khổ, đúng là cả con người khó chịu mà. có lẽ Lộ Viêm Thần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net